Khủng bố sống lại, chương 883, bị lưu lại thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho là nhà này cổ trạch khởi động lại một lần, về tới nửa giờ trước đó, nhưng là Dương Gian vẫn như cũ không có ý định bỏ qua cái kia gọi Liễu Bạch Mục người. Hùng Văn Văn dự báo bên trong hắn từng xử lý chính mình một vị đội viên, mặc dù không biết tình báo của hắn tư liệu, nhưng là đủ để chứng minh cái này Liễu Bạch Mục là tồn tại nhất định uy hiếp Dương Gian không có bất kỳ cái gì giữ lại năng lực ý nghĩ. Hắn phát động dao chặt cùi nguyền rùa, một đao bổ vào Liễu Bạch Mục lưu lại môi giới bên trên, cái này một đao rất ác, trực tiếp chặt gãy mất Liễu Bạch Mục cổ, chém xuống đầu của hắn. Nhưng là sau một khắc, dao chặt cùi nguyền rùa bộc phát tại Dương Gian trên người. Cổ của hắn bên trên cũng xuất hiện một đầu huyết hồng sắc lỗ hồng, loại này vết thương không chỉ là xuất hiện ở thân thể bên trên, còn xuất hiện ở quỷ ảnh bên trên. Quỷ ảnh cổ bên trên cũng có một đạo lỗ hồng. Lời nguyền này thậm chí liền lệ quỷ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhưng là cái này nguyền rùa bạo phát đi ra vết thương cùng bị dao chặt cùi chặt ra vết thương là không giống nhau. Tiếp nhận nguyền rùa mang tới vết thương có thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại, nhưng là bị chặt ra vết thương lại không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn khép lại, cho dù là lệ quỷ đều không được, cần phải hao phí không ít thời gian. Hoàn chỉnh quỷ ảnh trình độ nào đó đi lên nói có thể triệt tiêu dao chặt cùi nguyền rùa mang tới nguy hại. Nếu như không phát động môi giới sử dụng dao chặt cùi, nguyền rùa sẽ chỉ tác dụng tại thân thể bên trên, sẽ không ảnh hưởng đến trong thân thể quỷ, nhưng là phát động môi giới về sau tự thân quỷ cũng sẽ nhận tổn thương, không cách nào tránh khỏi. Dương Gian nhìn xem cúi đầu quỷ ảnh cổ, một đạo dữ tợn lỗ hồng xuất hiện ở, phảng phất quỷ ảnh này lại muốn lần biến thành không đầu quỷ ảnh. Nhưng là cũng không có. Quỷ ảnh bên trên nứt nẻ xuất hiện về sau lại đang nhanh chóng khôi phục, cái kia lệ quỷ ghép lại bản năng của thân thể chính tại phát huy tác dụng đem vết thương khép lại. Mà cùng lúc đó, Liễu Bạch Mục cũng còn không biết Dương Gian đã để ý hắn. Rời đi cổ trạch đại sảnh sau, Liễu Bạch Mục cùng những người khác phân tán tiến vào cổ trạch chỗ sâu, dù cho là thường xuyên xuất nhập nơi này thành viên cũng không dám nói đối với nhà này cổ trạch hoàn toàn giải, mặc dù nhà này cổ trạch cũng không tính là đặc biệt lớn, nhưng lại mười phần quỷ dị, bởi vì mỗi ngày, nhà này cổ trạch đều sẽ có một chút biến hóa khác. Những biến hóa này nói không nên lời, không có quy luật. Có khi sẽ thêm một cái môn, có khi sẽ nhiều hơn một chút không biết khu vực, có khi sẽ thêm mấy đầu đi nói. Thậm chí có khi sẽ có kinh khủng sự kiện linh dị phát sinh. Không ít người tại cổ trạch bên trong mất tích đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Nếu như không phải mọi người đều gặp đồng hồ quả lắc nguyền rùa lời nói, bọn hắn căn bản không nguyện ý lưu lại nơi này, liền xem như lưu lại cũng không dám xâm nhập cổ trạch tùy tiện đi lại. Mặc dù xảy ra chuyện xác suất không lớn, nhưng người nào cũng không muốn gánh chịu cái này phong hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia liền có người vì tìm tới cổ trạch đồng hồ quả lắc vị trí ở đây tòa nhà cổ trạch bên trong thăm dò trọn vẹn 3 tháng, đem mỗi lần xuất hiện biến hóa, mỗi lần nhiều ra khu vực đều ghi xuống, mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng cũng kém không nhiều nắm giữ nhà này cổ trạch phần lớn quy luật. Liễu Bạch Mục lấy ra một cái bản bút ký, phía trên lít nha lít nhít viết đầy các loại bút ký còn có họa ra các loại bản vẽ. Thứ này không phải một mình hắn hoàn thành, là mấy nhóm người cùng một chỗ hoàn thành. Có dã tâm tìm tới cái kia đồng hồ quả lắc người cũng không chỉ Liễu Bạch Mục một người, hắn cũng tổ chức qua đội ngũ thăm dò cổ trạch, mặc dù tao ngộ một chút nguy hiểm, nhưng cũng xác định rất nhiều chuyện. Một cái cách mỗi 12 ngày mới có thể xuất hiện môn, cái kia cánh cửa bởi vì nguyên nhân nào đó đến bây giờ còn chưa có thăm dò qua, mà lại khoảng cách đồng hồ quả lắc truyền đến tiếng chuông khu vực rất gần sát, hôm nay là cái kia cánh cửa xuất hiện thời gian, cái này với ta mà nói có lẽ là một cái cơ hội. Liễu Bạch Mục hành tẩu tại âm u, yên tĩnh cổ trạch bên trong, thần sắc hắn biến hóa bất định, trong lòng tại đánh giá lợi và hại được mất. Dựa theo hắn ý nghĩ lúc đầu không có ý định lo lắng như vậy đi thăm dò cổ trạch. Nhưng là không có cách nào, Dương Gian hôm nay giết tiến đến, mà lại chắn tại cửa ra vào liền khả năng chạy trốn đều không có. Trừ phi xử lý đối phương, nếu không hôm nay chết chính là hắn. Sở dĩ, Liễu Bạch Mục trong lòng biết mình muốn xoay người cơ hội cũng chỉ có một. Đạt được cái kia đồng hồ quả lắc, gây nên tìm kiếm hội trưởng Hạ Lạc bất quá là một cái trấn an đám người lấy cớ mà thôi, thực tế bên trên hắn là có tư tâm. Hội trưởng đều mất tích tại cổ trạch lâu như vậy, hơn phân nửa là chết rồi, tìm tới cũng là một cỗ thi thể, không, có lẽ là một con đã khôi phục lệ quỷ. Liễu Bạch Mục, chúng ta cái này người tản ra mở, rất nhanh liền sẽ bị Dương Gian bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, nếu như tập hợp một chỗ đối phó còn có thể sợ ném chuột vỡ bình, loại này quyết định không giống như là ngươi làm ra. Xe lăn bên trên, cái kia gọi Trương Khánh người ngự quỷ đè ép thanh âm nói. Hắn cùng Vạn Đồng, cùng Liễu Bạch Mục đi cùng một chỗ, ba người tạm thời tập hợp một chỗ tạo thành một tiểu đội. Liễu Bạch Mục ánh mắt âm trầm nói, không có cách tập hợp một chỗ sẽ bị một lưới đả kích tản ra về sau sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, trái phải đều là chết, nhưng là tản ra về sau sống tiếp cơ hội còn muốn lớn một điểm. Cổ Trạch tình huống biến hóa quỷ dị, cái kia Dương Gian mới vừa tới nơi này khẳng định không biết tình huống nơi này. Cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian, thăm dò cuối cùng một phiến khu vực, có lẽ là có nguy hiểm, nhưng cũng là một cái chuyển cơ. Trương Khánh khẽ lắc đầu cảm thấy rất bất đắc dĩ, chính mình đám người liền giống như là chuột đồng dạng, bị Dương Gian con mèo này vội vàng đi. Thăm dò không biết khu vực là có phong hiểm, nói không chừng chúng ta cũng sẽ mất tích tại cổ trạch bên trong. Một bên Vạn Đồng trầm mặc một cái nói, trái phải đều là có phong hiểm, còn không bằng canh chừng hiểm khống chế tại trong tay mình. Liễu Bạch Mục trầm giọng nói, mấy người nói chuyện lúc sau đã lặng lẽ thoát khỏi đám người, sau đó trở lại cổ trạch tầng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 3 hành lang cũ kỹ không tu sửa, làm bằng gỗ sàn nhà kẽo kẹt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể một cước dẫm đạp từ lầu bên trên đến rơi xuống, thậm chí có nhiều chỗ tấm ván gỗ đều xuất hiện tổn hại thiếu thốn, khoa trương nhất chính là có một khối địa phương tấm ván gỗ trống ra một cái hố. Cái kia động đen như mực không nhìn thấy bên trong có cái gì, có người ném qua đồ vật thử dò xét, kết quả đồ vật không có rơi xuống tại tầng 2, mà là trực tiếp mất tích. Không nhìn mặt đất kia bên trên lỗ đen, ba người tiếp tục đi lên phía trước. Bọn hắn động tác rất nhanh, bởi vì đại sảnh bên kia Dương Gian còn đang hành động, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới, sở dĩ dung không được nửa điểm do dự. Đến, hai người dọc theo hành lang tiếp tục đi tới, tại cuối hành lang, một cái cũ kỹ chất gỗ cửa phòng xuất hiện ở trước mắt. Bình thường, nơi này chỉ là một mặt tường, không có cửa phòng, nhưng là hôm nay cái này cửa gỗ lại xuất hiện. Cửa gỗ bên cạnh có người có sơn vẽ một cái hình dáng, đây là một cái đánh dấu tốt để những người khác biết cái nào đó thời gian nơi này sẽ có một cái môn hiển hiện. Liễu Bạch Mục xe nhẹ đường quen mở ra. Hắn tới qua nơi này, không chỉ một lần, chỉ là mỗi lần đều không có dũng khí đặt chân đi vào mà. Lần này hắn lần nữa đem cái này cũ kỹ một cửa mở ra. Vết gì loang lổ sắt cái chốt két rung động cho người ta một loại tùy thời đều muốn chóc ra cảm giác, nhưng phía sau cửa lại là một đầu âm lãnh bậc thang, cái bậc thang này quỷ dị vô cùng, đúng là hướng bên trên kéo dài, mà không phải hướng hạ. Muốn biết nơi này chính là tầng 3, đứng cao điểm đều có thể sờ đến nóc nhà, lầu bên trên đã không có đồ vật. Thế nhưng là lầu 3 này một cái cửa gỗ bên trong bậc thang lại còn có thông hướng địa phương. Kia là một mảnh thần bí quỷ dị không biết địa điểm. Không tại cổ trạch diện tích phạm vi bên trong, còn chưa đi vào, bậc thang bên trên liền đáp xuống một cỗ mơ hồ buồn nôn thi số vị, tựa hồ có thi thể mục nát mà lại bên trong nhiệt độ tựa hồ phá lệ âm lãnh, ngẫu nhiên thời gian có thể nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Giống là có người hoạt động dấu hiệu, đi vào, Liễu Bạch Mục lập tức nói, hắn không do dự trực tiếp cất bước liền đi. Ngồi tại xe lăn bên trên Trương Khánh hắn giờ phút này do dự một cái đi hạ xe lăn, sau đó bộ pháp cứng ngắc bước lên bậc thang. Vạn Đồng không có cách nào cũng phải theo ở phía sau. Có thể liền tại ba người bọn họ thuận theo bậc thang đi lên không bao lâu thời gian. Đột nhiên, đi ở phía trước Liễu Bạch Mục bước chân cứng đờ, ngừng lại. Con mắt đột nhiên vừa mở toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hung hiểm cảm giác. Có thể không đợi hắn cảnh giác chung quanh thời gian. Sau một khắc, một đạo quỷ dị vết sách xuất hiện tại cổ của hắn bên trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Bạch Mục kinh dị lên, hắn theo bản năng che cổ. Nhưng là đã vô dụng, cổ nhoáng một cái, đầu rơi xuống, rơi tại bậc thang bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng, sau đó một đường lăn xuống. Không có đầu cổ máu tươi dâng trào, bắn tung tóe đầy đất. Liễu Bạch Mục, sau lưng Trương Khánh cũng kinh lên, hắn theo bản năng tiếp nhận phía trước bậc thang bên trên cốt rơi xuống đầu. Bậc thang này bên trên có quỷ sao? Chúng ta là bị quỷ tập kích, Vạn Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Bạch Mục cái kia cái đầu người tựa hồ còn bảo lưu lấy ý thức, hắn ngắn ngồi kinh ngạc về sau, lập tức ý thức được cái gì. Không, không phải lệ quỷ tập kích, là Dương Gian đang tập kích ta. Ngươi làm sao dám khẳng định? Trương Khánh vội vã nói, vòng bằng hữu phương thế minh chính là như vậy bị xử lý, vòng tròn bên trong người đều biết Dương Gian có không cần gặp mặt liền không thể tập kích trong tay người khác, kia là một kiện linh dị vật phẩm, hẳn là một thanh dao chặt củi, trước đó vũ khí trong tay hắn rất cổ quái, ta một mực có lưu ý. Liễu Bạch Mục cắn răng, sắc mặt càng phát trắng bệch bởi vì huyết dịch đang nhanh chóng sói mòn. Nhưng là hắn còn sống, tựa hồ có cái gì linh dị lực lượng duy trì lấy hắn sinh mạng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Khánh sắc mặt biến hóa bất định, tâm cũng hoảng hốt. Người đều không nhìn thấy, Dương Gian liền có thể giết người, cái này đi đến đâu đều vô dụng. Liễu Bạch Mục sắc mặt tái nhợt giật giật, hắn nhìn về phía còn đứng lại phía trước bậc thang bên trên cỗ kia thuộc về mình thi thể không đầu. Thi thể không hề động nhưng cũng không có ngã xuống, tựa hồ có một loại nào đó không thể nào hiểu được quỷ dị lực lượng chống đỡ lấy cỗ thân thể này. Hoảng cái gì, tiếp tục đi tới, cái này thời gian không thể quay đầu trở về, nếu không các ngươi đều sẽ bị giết, dương gian loại thủ đoạn này không có khả năng không có một cái giá lớn, linh dị vật phẩm đều cần gánh chịu tương đối lớn phong hiểm, công kích của hắn dùng tại thân thể của ta bên trên cái kia khẳng định là biết ta uy hiếp, dù sao ta nửa giờ trước xử lý đối phương Lý Dương. Liễu Bạch Mục còn rất thanh tỉnh, suy nghĩ của hắn cũng không có hỗn loạn, nói chuyện phi thường hữu lý trí. Dương gian sợ ta lập lại chiêu cũ, lại giết chết hắn một vị đội viên, sở dĩ tiên hạ thủ vi cường đối với ta động thủ, ta dám khẳng định lần này tập kích về sau các ngươi là an toàn. Dương gian loại người này không có khả năng đem công kích lãng phí tại các ngươi những người này trên người, bởi vì hắn thấy các ngươi tiện tay liền có thể xử lý, không đáng để hắn đi gánh chịu sử dụng linh dị vật phẩm phong hiểm. Đi mau, không cần lưu lại, thi thể của ta ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm, đến thời gian lệ quỷ khôi phục các ngươi tất cả người đều phải chết, mà lại ta loại này bộ dáng sống không được bao lâu, chỉ có tìm tới đồng hồ quả lắc ta mới có thể khởi động lại phục sinh. Hắn đang thúc giục gấp rút, bởi vì vừa rồi hắn trông thấy thi thể của mình có chút giật giật. Đây là một cái rất tín hiệu không tốt. Trường Khánh cùng Vạn Đồng hai người nhìn nhau một chút, đều là cắn răng một cái, kiên trì thuận theo bậc thang này đi về phía trước. Bọn hắn nhanh chóng vượt qua phía trước Liễu Bạch Mục thi thể không đầu, không dám ở nơi này dừng lại. Một khi lệ quỷ khôi phục cái bậc thang này liền sẽ trở thành một đầu thông hướng địa ngục tử vong con đường, người nào tới người đó chết. Cách chương.